Khoảng cách giữa hai ta. Chương 47, chỉ cần em hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là mày à? Mi Trưng hừng khi thấy người đó là Phương. Phương đấm vào vai Mi một cái rồi đi vào bên trong nhà, mệt mỏi vứt cái túi sách của mình lên giường rồi ngồi phịch xuống giường, bỏ mặc cái vali vô tội nằm lăn lóc ngoài cửa nhà. Nàng chống hai tay ở phía sau thở hồng hộc hệt như vừa mới thi chạy điền kinh xong, luôn mồm nói. Nhà gì ở quanh quanh co co tao đi mà muốn xỉu. Được nghỉ hay sao mà về? Mi đi vào bên trong bếp tắt luôn nồi cá đang kho, bây giờ cũng chưa phải lễ để được nghỉ, làm sao Phương có thể về. Phương tự nhiên như đang ở nhà mình, ngồi nghỉ mệt xong thì đứng lên đi lục lọi trong tủ lạnh lấy nước. Nàng tu nước ừng ực để giải tỏa cơn khát của mình, giải thích với Mi rằng ba mẹ của Mi muốn nàng về khuyên Mi. Mà bản thân nàng cũng muốn quay trở về Việt Nam tiếp tục học, bản thân cô rốt tiếng, học bên ấy cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Thế là nghỉ ở bên ấy à? Phương gật gù cất chai nước ngược vào bên trong tủ lạnh. Nghỉ thiệt, với công tác tư tưởng của Phương, Mi quyết định sẽ nộp đơn ở công ty hát nơi chị Thủy làm chuyên viên nhân sự. Vì công ty chủ yếu đang tuyển một người mẫu nữ làm bên team quảng cáo, mấy hôm nay sắp có một vài project lớn với các nhãn hàng trang sức nên cần một bạn mẫu part-time. Vừa vặn Mi lại là một người có tay rất đẹp, chân cô hơi có sẹo dưới lòng bàn chân nhưng cổ chân vẫn rất thanh thoát, một chút khuyết điểm ở chân làm bên tuyển dụng vân vân. Nhưng chị Thủy bảo được, còn bảo rằng sau dự án trang sức Mi còn có thể làm bên mỹ phẩm và quần áo part-time đa năng, như vậy không tuyển thì thật uổng phí. Mi thuận lợi chen một chân vào công ty, Phương cũng dọn đến nhà cô, điều này đồng nghĩa với việc Mi không thể im lặng ngậm miệng như xưa nữa. Ngay cả uống bia cũng phải uống bia cùng cô bạn lắm chiêu của mình, có buồn cũng không được phép giấu. Mi thấy đôi khi được xả nỗi lòng mình ra cũng tốt, cô kể về Ngọc, về những ngày tháng hai người yêu nhau, Phương chẳng những không nghi ngờ cô mà còn thông cảm tiếc nuối. Những ngày được Phương vực lại, Mi cảm thấy mình như đang sống, sống để chờ đợi một ngày có thể gặp lại người kia. Phương gieo trong đầu cô rằng chỉ cần cô đợi chờ tìm kiếm người kia, nhất định người còn duyên phận sẽ gặp lại nhau. Mi âm thầm để dành tiền thuê thám tử ở Sinh, người con gái nhỏ bé cô yêu hiện tại đang ở bên ấy, cô nhất định phải kiếm được. Mà muốn kiếm được cô phải có tiền. Phương giảng hòa cho ba mẹ và cô, sắp xếp một buổi gặp để hai bên nói rõ ra những gì mình nghĩ. Lúc đầu Mi cũng không muốn đem vết thương của mình lại nói ra cho ba mẹ biết, nhưng cô quyết định nói và bỏ qua hết, cô hy vọng một ngày họ có thể chấp nhận Ngọc của cô. Vì thương cô, họ hiểu và đồng ý, những món trang sức ở công ty yêu cầu Mi đeo chỉ là nhẫn và lắc tay, đôi khi là bông tai, ít khi nào sắp xếp cho cô chụp chân. Cô cảm thấy như vậy cũng ổn hơn làm bên tiệm hủ tiếu rồi, ít nhất bọn họ chấp nhận cô, dạy cô cách mở lòng với mọi người và dạy cô môi trường công sở hòa đồng là như thế nào. Anh Thiện ở phòng quảng cáo hay trêu cô vì cô xinh xắn dễ thương, nhưng người chỉ dẫn cô tận tình nhất cũng là anh. Cậu Khải chụp ảnh cô rất có tâm, tay chân cô lên hình không khác gì tay của diễn viên nổi tiếng. Còn chị Bình, chị Nga, bé Trúc tất cả đều rất hòa nhã với cô, đôi khi cô rảnh họ thường nhờ và cô đánh văn bản giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là những người bên bộ phận sáng tạo, vậy nên họ rất thoải mái trong cách ăn mặc cá nhân, bình thường không phải kín cổng cao tường nhiều. Mà thời gian làm việc với họ cũng rất thoải mái, họ có thể tự do ngồi ở quán cà phê cho tới 4 giờ chiều, miễn sao 6 giờ có thể nộp ý tưởng lên cho sếp. Học kỳ này Mi sắp xếp cho mình học hết vào ban đêm, tuy nhiên vẫn có môn bị dính học ban ngày. Cô sắp xếp thời gian rồi nhận luôn việc đánh máy, gõ văn bản với hỗ trợ mấy chị văn phòng, trở thành trợ lý văn phòng tập sự kiêm luôn cả chụp mẫu. Ba mẹ cô nghe nói vào được công ty có tiếng cũng mừng cho cô, họ còn vui hơn khi thấy cô không bướng bỉnh nữa mà chịu khó vừa học vừa làm, không đi bưng hủ tiếu như trước. Mi và bé Nhiên trở thành bạn bè, điều này hoàn toàn bí mật giấu ba của nhóc, thằng nhóc thường hay nhắn tin cho cô kể chuyện về Ngọc, bù vào đó, nó muốn có những con siêu nhân đẹp, đôi khi là đôi giày Baitis mói cóng. Mi biết được Ngọc không có chồng, tính tình hay cao có, Nhiên nói với cô mọi người hay trêu chị Ngọc là bà cô ấy chồng, họ tự gán cho Ngọc một cái nhãn ế chồng trên trán, rồi bảo vì thế nên tính Ngọc khó chịu. Nhưng Mi biết tính tình của Ngọc vốn dĩ rất khó chịu, chỉ là với ai Ngọc tiết chế và với ai Ngọc không cần tiết chế. Vậy, Ngọc có chờ cô không? Hay Ngọc chỉ đang tận hưởng cuộc sống hẹn hò không ràng buộc hôn nhân? Nhiên nói với cô rằng Ngọc có bạn trai người Sinh, tên gọi Lý Lập Uy, người mang dòng máu Sinh Việt. Nghe đến đó Mi mất đi sức sống hẳn, thì ra Ngọc cũng có người yêu rồi. Cô luôn muốn Ngọc được nhiều hạnh phúc nhưng cô buồn, vì hạnh phúc đó không phải từ cô. Phương nằm trên ghế salon, nghe tiếng cô thở dài thườn thượt liền hỏi. Bị cái gì mà thở dài? Ngọc hình như có bạn trai rồi. Hình như ở đây là 80, 90, Ngọc đã có người yêu, Ngọc sinh năm 1986 đến giờ cũng 32 tuổi, lúc cô đi Ngọc chỉ mới 16. Hai người chỉ yêu nhau gần 3 tháng, mà 16 năm lại dài biết bao nhiêu. Phương bĩu môi, thời đại gì rồi, nam nữ cạnh tranh công bằng thôi. Nhưng, mì muốn nói lại thôi, trong lòng cô lo sợ Ngọc không còn là Ngọc của 16 năm trước nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, vật đổi sao rời, với cô chỉ là 1-2 tháng ngắn ngủi xa Ngọc nhưng với Ngọc là 16 năm. Nếu Ngọc đợi cô thì tội Ngọc, nếu Ngọc không đợi cô, lại tội cho chuyện tình của hai người. Nhưng nhị cái gì, chừng nào gặp được tao lại bàn đối sách cho. Phương bóc một trái nho cho vào miệng, mì thấy vậy bèn khẽ vào tay Phương một cái, mắng. Mày còn không lo kiếm trường học, định làm gì, năm sau học từ từ để tao định hướng đã. Mày đó, không học sẽ rốt. Mì xỉa vào trán Phương một cái khiến đầu Phương ngửa ra sau. Mày lo mà mau học, tao biết rồi. Phương hừ mũi một tiếng, tay vẫn thoăn thoắt bóc nho cho vào miệng. Mẹ tao mà biết mày ở đây vừa học vừa làm, còn học tốt, mẹ tao thế nào cũng vặt đầu tao. Cho mày chết, mi bật cười, buổi sáng thì mi tươi vui, hòa đồng, buổi tối thì tự gặm nhấm nỗi buồn của mình. Cô thường đem tâm sự của mình cất riêng một góc tối về lặng lẽ tự chữa lành. Tìm khắp trang Facebook đều không thấy Ngọc, thằng nhóc nhiên nói với cô rằng cô ba của nó không dùng Facebook, bị gọi bà cô già vì như thế. Mi nhớ Ngọc càng hy vọng mình mau mau tìm kiếm được em ấy. Không yêu nhau cũng được, cô muốn lặng lẽ ở bên cạnh em ấy, nhìn em ấy hạnh phúc thôi cũng đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không cầu mong em ấy sẽ tha thứ cho sự chờ đợi vô vọng, cho chuyện bị rời bỏ không nói một lời. Cô chỉ hy vọng em ấy cho cô được đứng bên cạnh cuộc sống của em ấy. Dù việc nhìn em ấy hạnh phúc với người đàn ông khác không khác gì đem cô đày vào hỏa ngục. Cách chương.